Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 471 Tiêu Lăng Phi bá đạo. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 432 Tiêu Lăng Phi bá đạo. Ầm. Trong điện thoại vang lên một tiếng ầm thật lớn, chắc là Tiêu Lăng Phi đang chút giận với mặt bàn. Lý Phong vội vàng đưa điện thoại ra xa khỏi tay, khóe miệng giật giật nói moa, bà cô này nóng tính như vậy sao? Lý Phong, ngươi có ý gì muốn uy hiếp ta đúng không? Dù Lý Phong đã đưa điện thoại ra xa hết cỡ, vẫn nghe rõ mồn một tiếng giống của Tiêu Lăng Phi. Không, không, không, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đang uy hiếp ngươi, mà là đang cứu ngươi. Khóe miệng Lý Phong giật giật, vội vàng giải thích. Hiện tại cảnh giới của hắn vẫn thấp hơn Tiêu Lăng Phi, nếu thật sự đánh nhau hắn không nắm chắc phần thắng. Đương nhiên, Lý Phong cũng không sợ Tiêu Lăng Phi, chỉ là hắn không muốn cứng đối cứng với nàng. Cứu ta! Tiêu Lăng Phi tức giận cười thành tiếng, được, mau nói cho bà đây nghe, ngươi định cứu như thế nào, lão nương xin rửa tai lắng nghe. Tiêu Lăng Phi nghĩ mãi mà không rõ, Lý Phong đã bắt người của nàng còn nói là đang cứu nàng, con mẹ nó, tên này làm trò hề gì vậy? Lý Phong, con mẹ nó, lúc thì bà đây, lúc thì lão nương, cô nàng Tiêu Lăng Phi này chắc là sắp tức điên rồi. Ngươi có biết ngươi định ám sát ai không? Lý Phong hít sâu một hơi đi thẳng vào vấn đề. Chẳng lẽ là ngươi sau khi nghe câu này Tiêu Lăng Phi mới biết, thì ra người trong tay Lý Phong là sát thủ của Phong Vũ Lâu. Dĩ nhiên không phải ta, nếu hắn dám ám sát ta thì hắn đã chết lâu rồi. Từ trước đến giờ Lý Phong chưa bao giờ nhân từ với người muốn giết mình, quy tắc của hắn là nợ máu phải trả bằng máu. Vậy là ai? Chờ một chút, để ta đoán xem. Tiêu Lăng Phi bắt đầu cảm thấy hứng thú, có phải người yêu của ngươi không? Lý Phong. Tiêu Lăng Phi này đi hơi xa rồi, nếu để nàng nói tiếp không chừng nàng sẽ đoán ra thêm thân phận nào đó mà mình không đỡ nổi. Đúng là nữ nhân, nhưng không phải người yêu ta, mà là con gái của người yêu Long Đầu. Lý Phong từ từ nói. Khoan! Ngươi nói cái gì mà Long Đầu? Người yêu của cái gì? Tiêu Lăng Phi đã bắt đầu nói năng lộn xộn, lắp bắp, điều này có thể chứng minh thông tin mà Lý Phong vừa nói đã mang tới lực trùng kích rất mạnh tới Tiêu Lăng Phi. Long Đầu của Long Hồn, con gái của người hắn yêu. Lý Phong nhích miệng cười khinh khỉnh nói, sao ngươi đã thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề chưa? Long Đầu là ai? Cho dù bỏ qua cái thân phận lão đại Long Hồn, thì hắn cũng là một trong năm người mạnh nhất thế giới theo bảng xếp hạng Thiên Thê bảng, chỉ như vậy cũng đã đủ để chấn nhiếp đại đa số người trên thế giới này. Người hắn muốn bảo vệ lại bị ám sát, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận. Cường giả giận dữ thì máu chảy thành sông, nếu chọc giận Long Đầu nói không chừng hắn sẽ diệt luôn cả Phong Vũ Lâu. Nếu không phải còn có nhiệm vụ tám phương mưa gió để ta sử dụng chưa hoàn thành, Lý Phong đã không thèm quan tâm đến sự sống chết của Phong Vũ Lâu. Sau một lúc lâu, Tiêu Lăng Phi thở dài một hơi, nghiêm túc hỏi, việc này chỉ có một mình ngươi biết đúng không? Lý Phong nhích miệng cười nói, nếu ngươi đang nói về việc tên sát thủ này làm việc cho tổ chức nào thì... Hiện tại chỉ có một mình ta biết thôi, ngươi định trả ơn ta như thế nào đây? Trả ơn? Chẳng lẽ ngươi muốn ta lấy thân báo đáp? Mắt thẩm mỹ của ngươi kém đến vậy à? Tiêu Lăng Phi tự giễu nói. Vì không muốn dính vào phiền phức không đáng có, nên bình thường Tiêu Lăng Phi luôn đeo một cái mặt nạ da người, nhan sắc của cái mặt nạ da người này vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là xấu. Tuy không thể nào giấu được những đường cong tuyệt mỹ trên thân thể nàng, nhưng mà ít ra mặt nạ này có thể làm cho không ít người đàn ông chùn bước. Theo sự điều tra của Tiêu Lăng Phi, tất cả những nữ nhân bên cạnh Lý Phong đều là cực phẩm. Nếu đã quen ăn ngon, thì sao Lý Phong có thể nuốt nổi nàng? Ngươi nói thật không? Ta rất thích nữ nhân giống ngươi, nếu như ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta tán thành hai tay ba chân. Lý Phong hào hứng, thuận thế trêu vẹo nàng. Tiêu Lăng Phi, con mẹ nó, hắn ăn mặn như vậy. Lão hổ không phát uy, ngươi tưởng ta là Hello Kitty hả? Tiêu Lăng Phi nổi nóng phun địa chỉ ra, lão nương lập tức qua lấy cái mạng chó của ngươi. Túc túc túc. Lý Phong tắt máy. Mẹ nó, dám uy hiếp tiểu gia sao không thử nhìn xem tình huống này là ai đang nắm thế chủ động. Bên trong một tòa biệt thự ở Thiên Phủ, Trung Quốc. Tiêu Lăng Phi đang mang mặt nạ nói chuyện điện thoại với Lý Phong, kế bên là Cao Khiết đang gọt táo. Đột nhiên Tiêu Lăng Phi tuôn ra một tràng chửi thề, tên khốn này dám cúp điện thoại của ta, lão nương giết ngươi. Tiểu thư đừng chửi thề, Cao Khiết đưa miếng táo đã gọt xong cho Tiêu Lăng Phi, mỉm cười nói đừng nóng, nóng giận mau già. Tiêu Lăng Phi khoát khoát tay, lột mặt nạ để lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ. Khuyên quốc khuyên thành, ta có đồng nhan thủy, sợ gì già. Nhờ có đồng nhan thủy nàng lấy được từ Lý Phong, lại còn mỗi tháng được mua một bình với giá hữu nhì 200 triệu, nên nàng không sợ già, không sợ nếp nhăn. Có điều nàng vẫn có thói quen đắp mặt nạ trân châu buổi tối, cho nên nước thì cứ mua để đó, khi nào cần thì dùng. Lý Phong nói mỗi người chỉ có thể giảm 20 tuổi, uống nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, cho nên tốt nhất là tiểu thư không nên nổi giận nhiều, nếu không thì đồng nhan tuổi cũng không có tác dụng. Cao Khiết kiên nhẫn giải thích. Được rồi, ta hiểu. Tiêu Lăng Phi đứng dậy, ném mặt nạ vào thùng rác. Bởi vì đang ở nhà, nên Tiêu Lăng Phi mặc áo ngủ 2 giây, chất liệu là lụa còn rất mỏng, áp sát thân thể. Tôn lên những đường cong chết người. Bất cứ người đàn ông mà đứng đây cũng sẽ bị Tiêu Lăng Phi hấp dẫn không thể rời mắt. Tiểu thư, ta cảm thấy cách ngươi đối xử với Lý Phong không giống như những người đàn ông khác. Cao Khiết thận trọng nói. Tiêu Lăng Phi hứng thú hỏi có gì khác. Cao Khiết thở dài, từ từ nói mọi người đàn ông trong mắt tiểu thư đều là thô bỉ, khi nói chuyện với họ. Lời nói của tiểu thư không hề có một chút tình cảm nào cả. Điều đó có nghĩa là đàn ông không có ai tốt cả. Ánh mắt Tiêu Lăng Phi lóe lên, căm hận nói. Khi người phụ nữ nói ra câu này, khả năng cao là người phụ nữ đó đã từng bị cắm sừng, nhưng mà Tiêu Lăng Phi lại là ngoại lệ. Nhưng mà... Cao Khiết muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Tiêu Lăng Phi ngồi xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo hỏi. Cao Khiết suy đi nghĩ lại mấy lần sau đó lấy hết can đảm nói, nhưng mà khi tiểu thư nói chuyện với Lý Phong, lại biểu lộ tất cả hỉ nộ ái ố, còn nói đùa là muốn lấy thân báo đáp hắn. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tiêu Lăng Phi cao giọng có vẻ đang tức giận. Cao Khiết cười khổ một tiếng. Nói tiếp, tiểu thư, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, cũng nên. Ta nói ngươi câm miệng. Tiêu Lăng Phi vỗ bàn một cái, đứng lên nói đời này bản tiểu thư sẽ không tìm đàn ông, bởi vì cái ta muốn là giẫm tất cả đàn ông ở dưới chân mình. Sau khi nói xong, Tiêu Lăng Phi cầm điện thoại di động gọi lại cho Lý Phong. Này, ngươi ở đâu? Ta muốn đến chỗ ngươi để cảm ơn. Trong chung cư ở Kim Kinh. Khóe miệng Lý Phong nhích lên, nói ra địa chỉ, sau đó cúp máy. Tiêu Lăng Phi. Không bao lâu nữa cảnh giới của ta sẽ vượt qua ngươi, ta rất mong chờ được thấy vẻ mặt của ngươi lúc đó. Lý Phong âm thầm nói. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 472 châm cứu, lại gặp châm cứu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 433 châm cứu, lại gặp châm cứu. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tiết tình mở ngoặc tròn 5, nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm, 150.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu trừ lo nghĩ. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Sau khi nghe được bốn tiếng thông báo vang lên liên tiếp, trong lòng Lý Phong vui vẻ hẳn lên, bèn mở giao diện thuộc tính cá nhân. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 17.530.000. Điểm tích lũy 1.548.000. Điểm chinh phục 279. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên công, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng cứu vãn nữ thần tiết tình, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Còn 12.500 điểm kinh nghiệm nữa mới thăng cấp, nhất định phải cho ta nhiều nhiệm vụ hơn a, ta muốn áp chế Tiết Lăng Phi. Lý Phong nói thầm, tắt giao diện hệ thống, và thu hồi bức tường chân khí. Tên này chắc cũng sắp tỉnh rồi, cần phải thêm một chút thuốc gây mê mới được. Lý Phong quay đầu lại nhìn tên sát thủ Phong Vũ Lâu nằm trên đất, nhích miệng cười, sau đó đi ra phía sau hắn đánh thêm một chưởng vào gáy. Tên sát thủ này là một tông sư, dùng thủ đoạn bình thường chắc chắn không thể đánh hắn ngất xỉu được. Lần trước Lý Phong dùng thiên anh trưởng phá chân khí hộ thể của hắn mới có thể đánh hắn ngất đi. Một trưởng này vốn dĩ không thể tạo ra thương tích gì lớn, cho nên để đề phòng hắn đột nhiên tỉnh lại, Lý Phong phải đánh thêm một lần nữa. Thực ra cách tốt nhất là phế bỏ đan điền của hắn, nhưng mà dù sao hắn cũng là người của Tiêu Lăng Phi, nên Lý Phong chỉ có thể dùng hạ sách này. Tất nhiên cho dù tên này đột nhiên tỉnh lại, thì cũng chả có gì lớn, Lý Phong phất tay là có thể khống chế hắn. Sau khi xử lý xong, Lý Phong đi đến phòng ngủ của Tiết Tình và gõ cửa. Mời! Mời vào! Vài giây sau, giọng của Tiết Tình yếu ớt vang lên. Mặt Lý Phong biến sắc, vội vàng đẩy cửa ra. Đập vào mắt Lý Phong là hình ảnh Tiết Tình đang nằm trên giường. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trên trán thì rịn ra rất nhiều mồ hôi. Tiết tiểu thư, ngươi bị sao vậy? Lý Phong nhanh chóng đi đến bên cạnh giường, lo lắng hỏi. Ta bị sốt. Tiết Tình suy yếu nói. Trước đó do sợ hãi chạy trốn khỏi trung tâm mua sắm nên trên người Tiết Tình toàn là mồ hôi. Lúc đứng đón xe trên vỉa hè bị gió lạnh thổi vào người. Sau đó lại hoảng sợ do tên sát thủ xuất hiện, nhiều nhân tố tác động nên lúc về phòng thì Tiết Tình phát sốt. Lý Phong lấy tay sờ trán Tiết Tình, thấy trán Tiết Tình nóng hổi. Sốt cao rồi, ít cũng phải 40 độ. Lý Phong rút tay lại, trầm trọng nói, cần phải đưa ngươi đi. Đinh ký chủ có nhiệm vụ mới, có muốn kiểm tra không? Hai chữ bệnh viện còn chưa nói xong, thì tiếng của Chí Linh tỷ tỷ đã vang lên. Lý Phong nhíu mày nói, kiểm tra. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tiết Tình, mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Mô tả dùng cửu chuyển thần châm để chữa bệnh cho nữ thần Tiết Tình, nếu như dùng cách khác thì coi như nhiệm vụ thất bại, trừ 100.000 điểm tích lũy. Phần thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm tích lũy, 5 điểm chinh phục. Chú thích: nữ thần bị sốt cao thì phải làm sao bây giờ? Dùng cửu huyên thần châm chứ sao, phải đụng chạm với nữ thần nhiều thì mới có thể chiếm được trái tim của nữ thần. Trích 36 kế tán gái. Sau khi xem xong nhiệm vụ, Lý Phong. Hệ thống. Ngươi hèn hạ đến mức này sao? Người ta đang bị sốt, ngươi lại nói đây là cơ hội để đụng chạm người ta, ngươi có lòng chắc ẩn không? Nhưng mà, tại sao ta lại cảm thấy ý kiến này có vẻ không tệ lắm? Đi bệnh viện sao? Lý Phong đột nhiên ngừng nói, nhưng vẫn không làm Tiết Tình nghi ngờ, bởi vì nàng hiện tại đang bị sốt, không còn suy nghĩ được gì nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, thực ra không cần đi bệnh viện, ta có cách giúp ngươi hạ sốt. Lý Phong tắt hệ thống nói. A, thật sao? Tiết Tình kinh ngạc nhìn Lý Phong, hình ảnh của Lý Phong trong mắt Tiết Tình lúc này chỉ là một mảng mờ mờ ảo ảo, bởi vì sốt cao kèm theo nhức đầu, khiến cho thị giác không hoạt động tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, bởi vì ta cũng khá giỏi về y thuật, tất nhiên, ngươi có thể chọn đi bệnh viện, nhưng mà để tới bệnh viện gần nhất cũng phải mất khoảng 10 phút, rồi còn phải xếp hàng đợi khám nữa. Nếu như để ta chữa cho ngươi, thì khoảng 10 phút là ngươi có thể hạ sốt, nhưng mà... Nói tới đây, Lý Phong ngập ngừng. Tiết Tình sắp khóc, nàng đã sốt đến mức bị ảo giác rồi mà Lý Phong còn không chịu nói xong, muốn nàng chết hay sao? Nhưng mà cái gì ngươi nói nhanh lên. Tiết Tình cố gắng lấy hơi nói. Sắc mặt Lý Phong quái gì nói ra cách chỉ của ta là châm cứu, cần phải châm huyệt hoa cái và huyệt ngọc đường, cho nên cần phải cởi đồ. Nghe nói cần cởi đồ, Tiết Tình do dự một chút, sau đó cắn răng hỏi huyệt hoa cái và huyệt ngọc đường ở đâu. Nếu hai huyệt này không nằm ở chỗ hiểm, thì nàng cũng có thể thử một lần. Chỗ này, Lý Phong chỉ tay vào giữa ngực Tiết Tình. Tiết Tình, cái vị trí này nếu như mặc đồ thì còn được, nếu cởi thì bỏ đi, ta cũng đoán ngươi sẽ không chịu, để ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lý Phong cũng rất bất đắc dĩ, muốn hạ sốt thì nhất định phải châm vào huyệt hoa cái và ngọc đường. Hai huyệt này nằm ở vị trí rất hiểm, nếu hắn là Tiết Tình hắn cũng sẽ không chịu. Tưởng tượng đến việc hôm nay là ngày đầu tiên làm nhiệm vụ thất bại, lại còn mất 100.000 điểm tích lũy, con mẹ nó đúng là đau lòng. Mặc áo ngực được không? Đúng lúc này Tiết Tình lấy hết sức nói. Mắt Lý Phong sáng lên, xem ra cách này có hy vọng được, chỉ cần không phải là loại áo ngực thể thao là được. Sắc mặt của Tiết Tình lúc trắng lúc xanh, sau đó cắn răng nói được, ta đồng ý. Hiện tại nàng đang rất khó chịu, nếu để sốt thêm chút nữa nàng sợ sẽ xảy ra chuyện. Với lại, chỉ là mặc đồ lót để châm cứu mà thôi, cũng giống như đi tắm biển chứ có gì đâu. Nghĩ vậy, Tiết Tình cố gắng ngồi dậy, cởi áo ngoài. Trong quá trình này Lý Phong đứng quay lưng về phía Tiết Tình. Cô nàng Tiết Tình này rất đa nghi, tốt nhất là không nên nhìn, nếu không lại hiểu lầm thì khổ. Được rồi, bắt đầu đi. Sau khi cởi áo xong, Tiết Tình cảm giác không còn sức lực, nằm rũ rượi trên giường, không động nổi một ngón tay. Lý Phong gật đầu, vội vàng lấy châm ra, chuẩn bị châm cứu cho Tiết Tình. Mấy phút sau khi châm cứu xong, Lý Phong cất châm vào hộp hỏi Tiết tiểu thư cảm thấy thế nào? Cảm giác khỏe hơn rồi. Tiết Tình chỉ cảm thấy cả người đều ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống, toàn thân thoải mái. Lúc này, hình ảnh Lý Phong trong mắt nàng đã rõ ràng hơn. Tiết Tình có thể thấy được trong mắt Lý Phong hiện ra một vẻ nhẹ nhõm chứ không hề có chút tà niệm nào. Không sao là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong Lý Phong liền rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng của Lý Phong, ánh mắt Tiết Tình lộ vẻ phức tạp, nhẹ nhàng nói hắn lại cứu ta lần nữa, ta phải cảm ơn hắn thế nào đây? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 473 mèo chiêu tài. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 434 mèo chiêu tài. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tiết Tình mở ngoặc tròn 1, nhận được phần thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm tích lũy, 5 điểm chinh phục. Vừa đi ra khỏi phòng ngủ, âm thanh thông báo của hệ thống liền vang lên. Hôm nay chúng lớn rồi. Lý Phong nhớ lại những nhiệm vụ trong hôm nay, không nhịn được cảm thán. Chỉ trong một ngày nhận 4 nhiệm vụ, 9.000 điểm kinh nghiệm, 450.000 điểm tích lũy, 35 điểm chinh phục, Tiết Tình đúng là con mèo chiêu tài của hắn. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 18.530.000. Điểm tích lũy 1.598.000. Điểm chinh phục 284. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên tung, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. nhiệm vụ đang thực hiện tám phương mưa gió để ta sử dụng cứu vãn nữ thần tiết tình mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi xem xong thuộc tính cá nhân, Lý Phong tắt hệ thống, rửa mặt một chút, sau đó trở lại phòng khách mở khu mua sắm hệ thống lên. Sau đó Lý Phong lấy một sợi dây kém cột vào cổ tên sát thủ, đầu còn lại cột vào tay phải của mình, sau đó đắp áo lên người nằm trên ghế salon ngủ. Lý Phong làm vậy là để phòng ngừa tên sát thủ tỉnh dậy trong lúc hắn ngủ, còn tại sao không dùng dây thừng mà lại dùng dây kém? Bởi vì nếu bị cột bằng dây kém thì chỉ cần hắn nhúc nhích là Lý Phong có thể cảm nhận được ngay. Đúng như suy đoán của Lý Phong, nửa đêm tên sát thủ tỉnh lại, hắn còn chưa kịp phát hiện trên cổ mình có sợi dây kém, thì Lý Phong đã bị động tĩnh của sợi dây kém làm giật mình dậy bồi thêm một chưởng nữa cho hắn ngất đi. 4 giờ sáng cửa phòng ngủ mở ra, Tiết Tình vừa ngáp vừa đi ra ngoài. Sau khi hạ sốt, Tiết Tình liền ngủ say, trước khi ngủ chưa kịp đi toilet, nên bây giờ phải dậy đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiết Tình mò mẫn đi vào toilet, ngay lúc nàng đi qua ghế salon đột nhiên nàng vấp phải thứ gì đó. A! Tiết Tình chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó đã té ngã nhào lên salon. Lý Phong đang ngủ say thì bị giật mình, đột nhiên phát hiện có một bóng đen đánh tới. Trong tiềm thức của Lý Phong hiện ra hình ảnh của tên sát thủ kia, nên định giơ tay lên đánh một quyền, nhưng mà ngay đó hắn đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Hình như là mùi nước hoa của Tiết Tình. Lý Phong lập tức hoảng hồn, gạt tay ra chỗ khác triệt tiêu chân khí. Ngay lúc đó, Tiết Tình đã té vào trong ngực hắn. Đầu hai người đụng vào nhau. Đinh, chúc mừng ký chủ vừa được nữ thần Tiết Tình hôn môi, nhận được 5 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến độ chinh phục nữ thần Tiết Tình đã tăng lên thành 29%, mở ngoặc tròn có chút hào cảm đóng ngoặc tròn. Lý Phong. Không đúng, tiểu gia chưa làm gì mà, tại sao lại có điểm chinh phục? Lúc ngủ cũng nhận được điểm chinh phục sao? Tiết Tình đúng là mèo chiêu tài của hắn a. Còn nữa, Tiết Tình có chút hào cảm với hắn a. Tiết Tình la lên sau đó nhanh chóng ngồi dậy, chỉ vào Lý Phong nói, ngươi tại sao ngươi lại ở đây? Nụ hôn đầu tiên a. Nàng đã giữ 19 năm nay vậy mà hôm nay lại mất đi một cách lãng xẹt như vậy. Ông trời ơi, có thể nói cho ta biết tại sao chuyện này lại xảy ra không? Ta. Lý Phong ngơ ngác, khóc không ra nước mắt nói, ta ngủ ở đây từ đêm qua đến giờ mà. Lúc nói chuyện Lý Phong hoe hoe dây kém được cột vào tay phải của mình, chứng minh mình ngủ ở đây để canh tên sát thủ. Nhìn thấy cảnh này, Tiết Tình đã hiểu. Lý Phong lo tên sát thủ đột nhiên tỉnh dậy, nên mới phải ngủ ở đây để trông hắn, vật làm nàng vấp ngã ban nãy là tên sát thủ. Lúc này, hai người đều im lặng không biết nên nói gì, bầu không khí rất xấu hổ. Đúng lúc này, tên sát thủ tỉnh dậy lần nữa, lần này hắn đã rút kinh nghiệm, không nhúc nhích ngay mà là len lén mở mắt, nhìn xung quanh tìm kẻ đánh hắn ngất hai lần. Có điều hắn còn chưa kịp nhìn thấy Lý Phong và Tiết Tình, thì đã ăn một chưởng vào gáy. Phanh. Một tiếng vang trầm đục. Tên sát thủ trước khi hôn mê tỉnh càng lúc càng nhanh. Lý Phong lắc đầu, nhích miệng cười trào phúng. Nhờ có tên sát thủ tỉnh dậy, mà bầu không khí lung túng cũng giảm bớt. Tiết Tình dùng hai tay nắm góc áo, cúi đầu nói, ta đi toilet. Nói xong nàng chạy như bay về phía nhà vệ sinh. Lý Phong sờ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, có khi nào Tiết Tình lại suy nghĩ lung tung không, ta cũng đâu có cố ý. Trước đó Tiết Tình từng giả bộ đi toilet để bỏ trốn, lần trước chỉ là đụng một cái, mà Tiết Tình đã nghĩ hắn là tên biến thái. Lần này hắn lỡ cướp mất nụ hôn đầu của Tiết Tình, có khi nào Tiết Tình sẽ nâng độ cảnh giác với hắn lên cao nhất không? Tiểu gia, ta là nam nhân chính trực, sống không thẹn với lương tâm, mặc kệ nàng muốn nghĩ sao thì nghĩ. Sau một lúc suy nghĩ, Lý Phong tiếp tục lấy áo đắp lên thân mình, ngủ tiếp. Ở bên kia, Tiết Tình đi toilet xong liền chạy như bay về phòng ngủ, say khi khóa cửa lại, nàng mới phát hiện tim của nàng đang đập bình bịch. Tiết Tình đưa tay sờ mặt mình. A, thật là nóng. Trời ạ, ta bị sao thế này? Tiết Tình tưởng mình còn sốt, nhưng mà khi sờ thân thể thì cảm giác được nhiệt độ rất bình thường, chỉ có mặt nóng mà thôi. Chắc là bởi vì xấu hổ. Tiết Tình tự an ủi mình. Tiết Tình tuy đã 19 tuổi nhưng vẫn như một tờ giấy trắng, ở phương diện tình cảm nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nàng cũng không biết nếu việc vừa rồi xảy ra giữa con gái với một người con trai mà nàng không có cảm tình thì sẽ chỉ có chán ghét, chứ không có thẹn thùng. Nhưng mà nàng không hề chán ghét, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó lại thẹn thùng. Bắt đầu từ lúc Lý Phong đàn bản mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh, đến lúc Lý Phong đứng ra bênh vực nàng ở hoàng gia số 1, sau đó là tư thế đẹp trai hiên ngang của Lý Phong trên sân bóng rổ. Cuối cùng là tối nay, Lý Phong đã cứu nàng thoát khỏi ám sát, lại còn châm cứu chữa bệnh cho nàng. Gương mặt đẹp trai của Lý Phong và tinh thần anh dũng đạo nghĩa của hắn đã khắc sâu vào đầu Tiết Tình. Vì hôm nay là thứ bảy, không cần phải đi họp, đêm qua Tiết Tình lại thiếu ngủ cho nên tới 10 giờ nàng mới dậy. Sau khi ra khỏi phòng, thì đã thấy Lý Phong làm xong bữa sáng. Bữa sáng rất đơn giản, sữa bò, bánh yến mạch, bánh mì san ăn với răm bông và trứng chiên. Nhìn thấy món ăn bụng của Tiết Tình liền kêu ụp ụp. Lại đây ăn sáng đi, chút nữa sẽ có hai người khách tới thăm. Lý Phong đã ăn sáng xong, nhìn Tiết Tình mỉm cười nói. Tiết Tình nhíu mày lại, hiếu kỳ hỏi khách nào. À, là hai vị lão đại của tổ chức sát thủ hôm qua ta nói, ngươi đừng sợ, có ta ở đây bọn họ không dám làm gì ngươi đâu. Lý Phong cười nói. Tiết Tình gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, ăn điểm tâm. Vừa dọn bàn xong tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lý Phong nháy mắt với Tiết Tình đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo thấy hai người phụ nữ ăn mặc thời thượng đứng trước cửa. Chính là Tiêu Lăng Phi và Cao Khiết. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 474 quá nhiều thông tin. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 435 quá nhiều thông tin. Lý Phong mở cửa ra nói hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Tiêu Lăng Phi trợn mắt nhìn hắn, hầm hừ nói dối trá. Cao Khiết đứng sau lưng, lắc đầu cười một tiếng, tiểu thư vừa thấy mặt đã muốn cãi lộn với Lý Phong. Rõ ràng Lý Phong ở trong lòng tiểu thư có một vị trí không bình thường, đáng tiếc, Lý Phong đã có hứa mạn. Ai, không biết đến khi nào tiểu như mới gặp được ý trung nhân. Cao Khiết cảm thán. Trong phòng khách, Tiết Tình nhìn Tiêu Lăng Phi và Cao Khiết một cách cảnh giác, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trong tưởng tượng của nàng, lão đại của tổ chức sát thủ phải là người đàn ông vạm vỡ hung hãn mới đúng, tại sao lại là hai người phụ nữ? Và lại hai người này dung mạo rất bình thường, không có chút đáng sợ nào cả. Sao ta có thể là người dối trá được, ta thật lòng hoan nghênh hai người mà Lý Phong chỉ vào tên sát thủ đang nằm trên sàn phòng khách nói vì bảo vệ mạng của người anh em này, tối qua ta phải ngủ cả đêm trên ghế salon đấy. Tiêu Lăng Phi nhìn lướt qua tên sát thủ, sau đó nhìn chằm chằm Tiết Tình bắt đầu đánh giá chập chập, đúng là một tiểu mỹ nhân, hèn gì ngươi muốn bảo vệ nàng. Lý Phong. Tiêu Lăng Phi có ý gì, nàng nghĩ tiểu gia là vì nhan sắc của Tiết Tình nên mới bảo vệ nàng, coi tiểu gia là loại người gì. Trong lúc Lý Phong đang chửi thầm, Tiêu Lăng Phi hừ lạnh Cao Khiết. Lát nữa về nói cho Hứa Mạn biết Lý Phong đã cắm sừng nàng, nếu như Hứa Mạn muốn thì có thể quay về bất cứ lúc nào. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, trên đầu có 10.000 con quạ bay quanh. Tiểu gia ta cắm sừng khi nào với lại, rõ ràng lúc đầu là ngươi người đuổi Hứa Mạn đi mà. Tiết Tình. cái gì Hứa Mạn? Hứa Mạn nào không lẽ là thiên hậu Hứa Mạn sao? Đương nhiên, Hứa Mạn nào không quan trọng, quan trọng là bạn gái của Lý Phong không phải là Tưởng Vận Trúc sao, sao lại xuất hiện thêm Hứa Mạn? Ngươi nói đủ chưa? Ta và Tiết tiểu thư là quan hệ trong sáng, không phải như trong tưởng tượng của ngươi. Nếu ngươi còn cố tình gây sự, ta sẽ báo cáo Long Đầu chuyện sát thủ của Phong Vũ Lâu muốn ám sát Tiết tiểu thư. Lý Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi uy hiếp ta? Tiêu Lăng Phi quay đầu nhìn Lý Phong chuẩn bị bộc phát khí tức khủng bố. Không phải là uy hiếp, là cảnh cáo. Lý Phong không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Tiêu Lăng Phi nói. Đương nhiên, nếu ngươi không sợ sự giận dữ của Long Đầu, thì cứ coi như ta chưa nói gì. Tiêu Lăng Phi nhìn chằm chằm Lý Phong thật lâu, sau đó cười cười nói đừng nóng, người ta đang giỡn với ngươi thôi mà. Lý Phong khẽ nhích miệng. Trong mắt của Cao Khiết co rụt lại. Trong trí nhớ của nàng, Tiêu Lăng Phi là một người sát phạt quyết đoán, là một nữ vương khí thế cao cao tại thượng, muốn Tiêu Lăng Phi cúi đầu là chuyện không thể nào. Ngoài miệng thì Tiêu Lăng Phi nói là đùa, nhưng bên trong đất là chịu thua, điều này làm cho Cao Khiết và Lý Phong giật mình. Đương nhiên, nếu ngươi nhất định phải báo việc này cho Long Đầu thì cũng không sao, tiên hạ thủ vi cường, ta sẽ ra tay giết nàng tại đây. Lúc này Tiêu Lăng Phi quay sang nhìn Tiết Tình nói. Trong chớp mắt, Tiết Tình cảm giác giống như mình đang bị tử thần nhìn chằm chằm, toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, quả nhiên, nữ nhân này không bao giờ chịu thua. Lý tiên sinh, chúng ta từ xa đến, cũng hơi khát nước, có thể rót dùm chúng ta một cốc nước không? Cao Khiết vội vàng đứng ra hóa giải, nàng sợ cứ tiếp tục như vậy hai người sẽ đánh nhau. Được, chờ một chút. Lý Phong vừa định đi rót nước, thì Tiết Tình nói để ta. Sau khi nói xong, Tiết Tình liền đứng dậy đi về hướng bình nước. Hừ. Tiêu Lăng Phi hừ một tiếng, đi đến trước mặt tên sát thủ, nhấc chân lên đá vào lưng hắn. A! Bị đau, tên sát thủ kia tỉnh dậy la lớn mẹ nó, người nào đánh ta ngất 3 lần, sĩ khả sát bất khả nhục, có gan thì giết ta đi. Hàn Khánh rất tức giận. Vốn dĩ hắn định hoàn thành đơn hàng này, sau đó được thăng cấp thành sát thủ hạng A, ai ngờ lại lật thuyền trong mương, bị người ta đánh ngất đi. Con mẹ nó còn không phải là đánh ngất bình thường mà là đánh ngất 3 lần, đã thế địch nhân là ai hắn cũng không biết, dù gì ta cũng là sát thủ A, có ai khi dễ người khác như ngươi không? Con mẹ ngươi! Tiêu Lăng Phi tức đến mức cười thành tiếng, nói nhiệm vụ thất bại còn nói nhảm nhiều như vậy, đúng là phế vật. Hàn Khánh! Ta bị phụ nữ đánh ngất xỉu còn mắng ta là phế vật, chồng đánh có thể nhịn, vợ đánh không thể nhịn, bị phụ nữ sỉ nhục Hàn Khánh không chịu được. Con mẹ ngươi! Hàn Khánh nhảy lên như một con cá chép, dùng quyền đánh về phía Tiêu Lăng Phi. Nhưng lúc này, một tấm lệnh bài màu vàng ấm xuất hiện trước mặt hắn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy lệnh bài màu vàng này, đầu óc Hàn Khánh liền thông minh hẳn lên, vội vàng chuyển hướng nắm đấm về phía khác. Miếng lệnh bài màu vàng này có khắc 5 chữ như rồng bay phượng múa, tuy đơn giản mà rất khí thế. Lâu chủ Phong Vũ Lâu. Hàn Khánh, sát thủ hạng bơ, tham kiến lâu chủ. Hàn Khánh chắp hai tay lại, quỳ một chân trên đất nói. Bên trong Phong Vũ Lâu, đa số thành viên đều có liên hệ với nhau, chỉ lâu chủ là cực kỳ hiếm khi xuất hiện. Sát thủ hạng bơ như Hàn Khánh, gia nhập Phong Vũ Lâu gần 10 năm nhưng chưa một lần thấy được Tiêu Lăng Phi. Nhưng mà bên trong Phong Vũ Lâu có một tấm ảnh, trên ảnh là một cái lệnh bài, chính là cái lệnh bài hiện tại trong tay Tiêu Lăng Phi. Cho nên Phong Vũ Lâu có một quy định, không cần biết bộ dạng, chỉ nhận lệnh bài, nghĩa là bất cứ ai cầm lệnh bài này thì sẽ là lâu chủ của Phong Vũ Lâu. Có điều, như vậy không phải rất mạo hiểm sao? Lỡ như có người giả mạo lệnh bài này thì sao? Nếu như Phong Vũ Lâu có quy định này thì tất nhiên sẽ có cách đối phó với việc giả mạo. Lệnh bài được chế tạo từ dương chi ngọc, năm chữ lâu chủ phong vũ lâu cũng được dùng biện pháp đặc biệt để khắc lên. Lúc Tiêu Lăng Phi lấy lệnh bài ra, đã truyền chân khí vào lệnh bài. Khi nhận được chân khí của Tiêu Lăng Phi, lệnh bài sẽ hiện ra một màu vàng ấm. Một khối dương chi ngọc to bằng bàn tay đã rất khó tìm, lại còn được dùng thủ pháp đặc biệt để khắc chữ lên. Lúc Tiêu Lăng Phi truyền chân khí vào, chân khí làm lệnh bài nổi bật lên màu vàng ấm. Phải biết rằng chân khí là màu xanh, phải kết hợp với công pháp đặc biệt mới có thể hiện ra màu vàng. Không ai có thể làm giả cả ba nhân tố gồm dương chi ngọc, cách khắc chữ và chân khí màu vàng. Đứng dậy đi. Ngươi không biết không có tội, Tiêu Lăng Phi cũng không thèm làm khó Hàn Khánh. Hàn Khánh như được đại xá, rối rít cảm ơn sau đó đứng dậy. Nhiệm vụ của ngươi xong rồi, quay về đi. Tiêu Lăng Phi nhìn Hàn Khánh phất phất tay. Tuy trong lòng Hàn Khánh đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, quay người lại muốn rời khỏi đây. Có điều trước khi rời đi, hắn nhìn Lý Phong một cái, lập tức dừng bước lại hỏi ngươi là người đánh xỉu ta ba lần sao? Đừng nghĩ đến chuyện tìm hắn báo thù, hắn là cường giả siêu phàm cảnh, ngươi nên cảm ơn hắn vì hắn không giết ngươi. Tiêu Lăng Phi nói với Hàn Khánh. Hàn Khánh giật mình, nhìn Lý Phong ôm quyền nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Người đã được ta thả đi, bây giờ nói đến việc làm sao để ngươi trả ơn ta đi. Sau khi Hàn Khánh rời khỏi đây, Lý Phong cười mỉm nói. Lông mày Tiêu Lăng Phi nhíu lại, trầm ngâm nói ngươi có thể đưa ra một nhiệm vụ cho Phong Vũ Lâu, nhưng mà nhiệm vụ này phải trong tầm tay thực hiện của Phong Vũ Lâu. Lý Phong nhướng mày một cái, trong lòng hơi động. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 475 bội ước. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 436 bội ước. Năng lực của Phong Vũ Lâu rất lớn, nếu nói về làm những việc xấu, Phong Vũ Lâu còn mạnh hơn Long Hồn. Có thể để Phong Vũ Lâu làm một nhiệm vụ trong khả năng của mình cũng là một lời cảm ơn nặng ký. Nhưng mà... Lý Phong cười khẩy, bất mãn nói ta đã giúp Phong Vũ Lâu thoát khỏi thảm họa bị diệt, vậy mà ngươi chỉ giúp ta làm một việc trong phạm vi năng lực của ngươi Tiêu Tiểu Thư, ngươi có tự cảm thấy mình hơi keo kiệt hay không? Tiêu Lăng Phi nhíu mày cười lạnh nói ngươi có biết là có bao nhiêu người khát vọng được cảm ơn như vậy không? Lý Phong chắc chắn không bị câu nói này hù dọa, nói không biết, ta cũng không cần biết. Ta chỉ biết là lời cảm ơn của ngươi phải có giá trị bằng với việc ta đã làm. Ngươi Tiêu Lăng Phi nhìn không được muốn nổi nóng, nhưng nghĩ đến việc đã hứa với Lý Phong, nên cố gắng nén giận hỏi vậy ngươi muốn gì? Lý Phong đưa ra ba ngón tay Phong Vũ Lâu phải làm cho ta ba chuyện, tất nhiên là trong phạm vi năng lực của Phong Vũ Lâu. Ba chuyện ngươi nằm mơ đi. Tiêu Lăng Phi liền nổi nóng, tức giận nói. Ngay cả Cao Khiết cũng nhíu mày cảm thấy đòi hỏi của Lý Phong hơi quá đáng. Bên trong Phong Vũ Lâu có đủ mọi thành phần, có sát thủ, ca sĩ, diễn viên, gái bán hoa, sugar baby, ăn trộm chuyên nghiệp, hacker. Có rất nhiều thứ mà Phong Vũ Lâu có thể làm, hứa hẹn kiểu này gần như là vô giá. Quả thật Lý Phong hơi tham lam khi đòi Phong Vũ Lâu làm ba chuyện. Ngươi đừng từ chối vội. Ta còn chưa nói xong yêu cầu mà Lý Phong mỉm cười, duỗi thêm một ngón tay nói ngoài ba nhiệm vụ ra, ta còn muốn ngươi phải cho ta biết ai là người muốn ám sát Tiết Tiểu Thư. Nghe đến đây Tiêu Lăng Phi liền sù lông Lý Phong, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi diệt khẩu sao? Vừa nói xong, một cỗ uy thế kinh khủng bạo phát ra từ trên người Tiêu Lăng Phi. Không phải là ngươi không dám. Mà là ngươi làm không được. Lý Phong không cam lòng yếu thế, ngay lập tức phóng khí tức của bản thân ra. Khi tức của hai người đụng vào nhau giữa không trung, dùng mắt thường cũng có thể thấy những tia lửa tóe ra. Những tiếng đôm đốt không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, khí lưu khuấy động tứ tán, một cỗ cuồng phong ào ào nổi lên. Xoạt choang. Ly nước bị rớt xuống đất vỡ tan. Không thể nào siêu phàm trung kỳ. Tiêu Lăng Phi biến sắc, vẻ mặt sợ hãi không thể tin nổi những gì mình đang thấy. Cao Khiết càng hoảng sợ hơn, bật thốt lên: tiểu thư, giết hắn. Một tháng trước, Lý Phong vừa mới đột phá đến siêu phàm sơ kỳ, vậy mà trong vòng một tháng hắn đã trở thành siêu phàm trung kỳ, tốc độ tiến cảnh nhanh đến mức kinh khủng. Quan trọng là Lý Phong và tiểu thư đã cá cược, trong vòng một năm nếu cảnh giới của Lý Phong vượt qua tiểu thư phải nhận Lý Phong là lão đại, Lý Phong chỉ hướng đông thì nàng không được đi hướng tây. Vốn Cao Khiết nghĩ tiểu thư chắc chắn sẽ thắng, ai ngờ Lý Phong tu luyện nhanh như ngồi hỏa tiễn, cảnh giới tăng vùn vụt. Nếu bây giờ không giết hắn, có lẽ không đến một năm, Lý Phong sẽ thắng vụ cá cược này. Lúc đó tiểu thư muốn đổi ý cũng không được. Vừa nói xong, Cao Khiết phóng về phía Tiết Tình, muốn chộp Tiết Tình vào tay để khống chế Lý Phong. Ngươi dám? Lý Phong giận dữ thét lên, lập tức dùng tiên tung bộ, phóng về phía Tiết Tình, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh, vượt qua trước Cao Khiết một bước, ôm Tiết Tình vào người. A! Tiết Tình chỉ thấy hoa mắt. Sau khi nhìn lại thì đã được Lý Phong ôm chạy đến trước cửa phòng ngủ. Trốn vào trong một lúc đi. Lý Phong đẩy Tiết Tình vào phòng ngủ, nhanh chóng khóa cửa lại. Lúc này tàn ảnh của Lý Phong ở vị trí ban nãy mới bắt đầu biến mất. Nhìn thấy cảnh này, mặt của Tiêu Lăng Phi lộ vẻ đầy kinh hãi, nói: tốc độ thật nhanh. Cảnh giới của nàng cao hơn Lý Phong một tiểu giai. Nhưng lại không kịp nhìn thấy hành động của Lý Phong, nếu ban nãy Lý Phong ra tay với nàng chắc chắn nàng không phản ứng kịp. Lúc này sự cảnh giác của Tiêu Lăng Phi đối với Lý Phong lại càng cao hơn. Tiểu thư, giết hắn mau. Hiện tại Cao Khiết đã cảm thấy sự kinh khủng của Lý Phong, nếu để hắn trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành kình địch của tiểu thư. Ta nói rồi, ngươi không giết ta được. Lý Phong khẽ nhích miệng, thì thầm nói: cuồng bảo bảo tẩu. Lý Phong mở hai đại bí kỹ cùng một lúc, khí tức trong cơ thể liền tăng vọt, từ siêu phàm trung kỳ vọt lên thành siêu phàm hậu kỳ. Đáng chết, ngươi ẩn giấu thực lực. Sắc mặt Tiêu Lăng Phi lại xanh thêm. Cao Khiết khẽ giật mình, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nếu như ban nãy nàng còn có chút lòng tin tiểu thư có thể giết Lý Phong thì bây giờ chút lòng tin đó cũng đã biết mất. Đáng sợ hơn là nếu bây giờ không giết Lý Phong, lần sau khi gặp lại biết đâu Lý Phong đã bước vào thánh cảnh. Lúc đó tiểu thư chỉ có hai lựa chọn, một là thực hiện vụ cá cược, tôn Lý Phong làm đại ca, hai là bội ước. Nhưng nếu đắc tội một vị cường giả thánh cấp thì sẽ rất phiền toái. Lý Phong không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ khẽ nhích miệng nói: bây giờ còn muốn đánh nữa không? Hắn hiểu rõ tình huống của mình, hắn chỉ có thể duy trì trạng thái này trong 30 giây, hết 30 giây sức mạnh của hắn sẽ trở về lại siêu phàm trung kỳ. Cảnh giới của Tiêu Lăng Phi đã là siêu phàm hậu kỳ, nếu Tiêu Lăng Phi cũng có áp chủ bài giống hắn, thì khả năng cao là hắn sẽ không đánh lại Tiêu Lăng Phi. Huống hồ, hắn cũng không cần phải đấm nhau sống chết với Tiêu Lăng Phi, hai người vẫn có thể hợp tác. Tiêu Lăng Phi đăm chiêu suy nghĩ, sau đó cười lạnh nói: hừ, nếu như ngươi đồng ý xóa bỏ vụ cá cược lúc trước thì chúng ta không cần đánh nhau, nếu ngươi không đồng ý thì hôm nay ta và ngươi phải có một người chết. Nàng đã sợ hãi thiên phú võ đạo của Lý Phong quá khủng bố, nếu như tiếp tục cá cược thì một năm nữa nàng chắc chắn sẽ thất bại, hiện giờ nàng không còn cách nào, đành phải mặt dày quyệt nợ. Con mẹ nó, Lý Phong giận quá hóa cười: Tiêu Lăng Phi, ngươi quá vô sỉ. Sau khi nói xong câu đó, Lý Phong ngay lập tức hối hận, bởi vì từ trước đến giờ Tiêu Lăng Phi chưa bao giờ nói tên thật ra cho hắn biết, nhờ có hệ thống mà Lý Phong mới biết được cái tên này. Sắc mặt Tiêu Lăng Phi lại xanh thêm: làm sao ngươi biết tên của ta, ai nói cho ngươi? Cao Khiết, là ngươi sao? Ta không nói. Cao Khiết vội vàng phủ nhận. Tiêu Lăng Phi tiến lên một bước, ép hỏi không phải ngươi thì còn ai nữa, Hứa Mạn chắc chắn không biết tên của ta, tình báo của Long Hồn cũng không thể nào điều tra được. Nàng rất ghét bị phản bội, nàng sẽ rất đau lòng nếu như người nói tên của nàng cho Lý Phong là Cao Khiết. Ta thề với trời, ta chưa bao giờ nói tên của tiểu thư cho hắn. Cao Khiết vội vàng đưa ngón tay chỉ lên trời thề. Ta có thể thể làm chứng, không phải nàng nói. Lý Phong đứng bên cạnh cười lạnh nói thì ra, tên của ngươi đúng là Tiêu Lăng Phi, ta đã đoán đúng. Đoán. Tiêu Lăng Phi và Cao Khiết ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lý Phong. Lý Phong đoán làm sao đoán được. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, từ từ nói Tiêu Lăng Nhã nói cho ta biết, nàng có một người chị tên là Tiêu Lăng Phi, lúc đó ta đã nghi ngờ người đó là ngươi rồi, không ngờ chỉ là nghi ngờ mà lại đúng. Sắc mặt của Tiêu Lăng Phi và Cao Khiết lập tức trắng bịch. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 476 lấy lại danh dự. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 437 lấy lại danh dự. Tiêu Lăng Phi rất kinh ngạc, chỉ là từng nghe Tiêu Lăng Nhã nói có một người chỉ tên Tiêu Lăng Phi mà Lý Phong đã đoán ra được nàng. Ngoại trừ cùng họ Tiêu ra, thì Lý Phong đâu còn căn cứ nào để đoán, thật là vô lý. Các ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta chỉ thuận miệng đoán mà thôi, ai ngờ ngươi lại thừa nhận. Lý Phong ngoài miệng thì nói một cách nhẹ nhàng, thực ra trong lòng đã hoảng loạn. May mà Tiểu gia nhanh trí, biến Tiêu Lăng Nhã thành khiên đỡ đạn, nếu không thì không biết giải thích thế nào. Tiêu Lăng Phi nghi ngờ hỏi thật vậy sao? Tất nhiên rồi, Lý Phong nhún nhún vai nói. Tiêu Lăng Phi gật gật đầu, quả thật ngoại trừ cái này ta cũng không thể nghĩ ra lý do khác. Nếu Tiêu Lăng Nhã có nhắc đến ta thì chắc chắn cũng là nói xấu. Nàng cùng Tiêu Lăng Nhã là chị em cùng cha khác mẹ, hai người chưa từng gặp mặt tất nhiên sẽ không có tình cảm. Cái này ta không biết, Lý Phong cười ha hả, nói tiếp tục chuyện chúng ta đang nói đi. Ngươi nói ta vô sỉ. Không phải câu trước nữa. Không đồng ý thì hôm nay ta và ngươi phải có một người chết. Trước đó nữa. Nếu như ngươi đồng ý xóa bỏ vụ cá cược lúc trước thì chúng ta không cần đánh nhau. Lý Phong vỗ tay một cái, sảng khoái nói được, ta đồng ý. Tiêu Lăng Phi. Cao Khiết. Mới ban nãy Lý Phong còn nói nàng vô sỉ, bây giờ lại đồng ý ngay lập tức. Chẳng lẽ ban nãy tên Lý Phong này chạy nhanh quá nên đập đầu vào đâu rồi? Lý Phong nhíu mày, sao, giờ đến lượt ngươi đổi ý à? Sau một lúc suy nghĩ, Lý Phong cũng đã nghĩ thông, bây giờ Tiêu Lăng Phi không lật kèo, thì đến khi Lý Phong vượt qua Tiêu Lăng Phi, nàng cũng sẽ lật kèo. Dù sao nàng cũng là lâu chủ Phong Vũ Lâu. Sao có thể cam tâm tình nguyện làm đàn em của hắn, muốn thu phục được Tiêu Lăng Phi thì phải tìm cách khác. Đã vậy thì bây giờ cứ đồng ý hóa giải với Tiêu Lăng Phi đã, sau này rồi từ từ nghĩ biện pháp đối phó nàng. Tại sao ngươi lại đồng ý một cách đơn giản như vậy? Tiêu Lăng Phi vẫn còn nghi ngờ. Không lẽ ngươi muốn ta và ngươi có một người phải chết sao? Lý Phong nhún nhún vai, giả bộ nói một cách bất cần. Tiêu Lăng Phi nhìn Lý Phong chằm chằm, sau đó cười lớn nói cũng đúng, thực ra lúc đó ta chỉ là đồng ý với ngươi bằng miệng mà thôi, tới lúc đó dù ngươi thắng thì ta cũng. Vừa nói xong Tiêu Lăng Phi đã thu hồi khí tức của mình lại. Thấy thế, Lý Phong thở phào, cũng thu hồi khí tức của mình. Lúc này trong phòng gió êm biển lặng, không còn cảm giác căng thẳng nữa. Lý Phong cười nói bây giờ chúng ta bàn lại điều kiện lúc trước đi. Hự, Tiêu Lăng Phi nhíu mày, tức giận nói ngươi giỡn mặt với ta à? Ai thèm giỡn mặt với ngươi, đây là hai vấn đề khác nhau. Lý Phong nhún nhún vai nói làm cho ta ba nhiệm vụ, sau đó giao ra danh tính của người muốn ám sát tiết tiền, chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nữa, nếu không thì... Nếu không thì sao? Tiêu Lăng Phi tiến lên một bước, nhìn Lý Phong nói một cách đe dọa. Lý Phong không chút sợ hãi, cũng tiến lên một bước, chóp mũi của hai người gần như đụng nhau, nói ta sẽ báo cáo tất cả những việc đã diễn ra cho Long Đầu, ngươi muốn thử không? Lý Phong rất khó chịu việc Tiêu Lăng Phi uy hiếp hắn, bây giờ hắn muốn lấy lại danh dự, nếu Tiêu Lăng Phi không đồng ý với điều kiện của hắn thì hắn cũng không ngại đánh một trận. Cảm nhận được hơi thở của Lý Phong, tim của Tiêu Lăng Phi đập rộn ràng, mặt ửng đỏ. Nếu không phải nàng đang mang mặt nạ ra người thì Lý Phong đã thấy được một màn này. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Lăng Phi cảm thấy nổi giận, con mẹ nó tên chết tiệt này dám áp sát mặt ta như vậy, muốn chiếm tiện nghi của ta. Oanh! Tiêu Lăng Phi nổi giận, phóng xuất khí tức vừa mới thu lại ban nãy. Muốn đánh nhau phải không tiểu gia chơi với ngươi? Lý Phong không nói nhảm nữa, phóng xuất khí tức của mình ra ngoài, đồng thời dùng tiên tung bộ để di chuyển xung quanh Tiêu Lăng Phi. Trong chớp mắt đã có rất nhiều Lý Phong bao vây Tiêu Lăng Phi. Tiêu Lăng Phi không dám khinh địch, cũng bắt đầu sử dụng tốc độ của mình để di chuyển. Hiện tại trong phòng cũng bắt đầu xuất hiện nhiều Tiêu Lăng Phi. Có điều cái bóng của Tiêu Lăng Phi chỉ tồn tại được trong chớp mắt, còn cái bóng của Lý Phong thì có thể tồn tại khoảng 3 giây, khác biệt rất lớn. Tiểu thư đừng xúc động, có gì từ từ nói. Cao Khiết la lớn. Thân pháp của Lý Phong quá dường gì cảnh giới lại tương tự tiểu thư, dù tiểu thư giết được Lý Phong thì cũng sẽ bỏ ra một cái giá đắt. Lý Phong là thành viên của Long Hồn. Vụ cá cược lúc trước đã bị hủy bỏ, bây giờ giết Lý Phong cũng không được gì. Đủ rồi, Tiêu Lăng Phi đột nhiên dừng chân, thu hồi toàn bộ khí tức, tức giận nói không đánh nữa, ngươi trơn trượt như một con cá trạch vậy, ta không đánh với ngươi. Lúc hai người di chuyển nàng đã cố gắng tìm ra Lý Phong thật để ra một đòn chí mạng, nhưng mà thân pháp của Lý Phong quá kỳ lạ, nàng không thể nào theo sát được. Điều làm cho Tiêu Lăng Phi cảm thấy bất đắc dĩ nhất là, dù ngoài miệng nói cứng, nhưng nàng không thể hiện lên sát ý với Lý Phong được, không có sát ý thì còn đánh đấm gì nữa. Hừ! Lý Phong hừ lạnh một tiếng, dừng lại, lộ sắc mặt nghiêm túc nói vậy ngươi có đáp ứng điều kiện của ta không? Sắc mặt Tiêu Lăng Phi rất khó coi, làm ba nhiệm vụ cho ngươi thì được. Nhưng mà không thể nói ra danh tính của người thuê sát thủ. Bảo mật danh tính khách hàng là quy tắc của nghề sát thủ, nếu làm trái quy tắc này, sẽ làm cho Phong Vũ Lâu mất danh tiếng, sau này làm gì còn ai dám thuê sát thủ của Phong Vũ Lâu nữa. Thương lượng một chút đi, Lý Phong biết yêu cầu này rất khó thành hiện thực, nhưng mà hắn vẫn muốn kỳ kèo để sau này tiết tình không bị ám sát nữa. Không thể thương lượng, Tiêu Lăng Phi nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói cái này liên quan đến danh dự của Phong Vũ Lâu, đây là ranh giới cuối cùng, không thể đụng vào. Lý Phong đảo mắt vài lần, trầm giọng nói được, không để lộ danh tính của người đó ra cũng được, nhưng mà các ngươi phải hủy bỏ mệnh lệnh truy sát đối với Tiết Tình, ngoài ra phải đưa tiền thù lao mà tên kia trả các ngươi cho Tiết Tình coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho Tiết Tình. Tiêu Lăng Phi nghiến chặt răng nói được, Cao Khiết, gọi về tổ chức, nói tổ chức chuyển thù lao nhiệm vụ vào tài khoản của Lý Tiên Sinh. Còn nữa, Lý Tiên Sinh, đã một tháng rồi, ngươi đã chuẩn bị xong đồng nhan thủy chưa? Lý Phong nhướng mày một cái, giả bộ lấy một bình đồng nhan thủy ra từ trong túi áo, ta đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Tiêu Lăng Phi nhận đồng nhan thủy từ tay Lý Phong. Sau đó nói Cao Khiết chuyển khoản 200 triệu cho Lý Tiên Sinh. Đây là giá mà lúc trước nàng cùng Lý Phong đã thương lượng. Vâng tiểu thư. Cao Khiết lấy điện thoại ra bắt đầu chuyển tiền, chỉ một lúc tài khoản Lý Phong đã thêm 220 triệu. 20 triệu kia là thù lao của nhiệm vụ ám sát Tiết Tình. Cao Khiết là đại quản gia của Phong Vũ Lâu, tất cả những hợp đồng của Phong Vũ Lâu nàng đều nhớ rõ trong đầu. 20 triệu. Rất hào phóng a. Trong mắt Lý Phong hiện lên vẻ lạnh lùng. Sau khi hoàn thành giao dịch, Tiêu Lăng Phi cũng không tiếp tục ở lại, chỉ chào một tiếng rồi cùng Cao Khiết rời đi. Lúc này Lý Phong mới đi đến phòng ngủ gọi Tiết Tình ra nói xong rồi, tổ chức sát thủ đã hủy bỏ nhiệm vụ ám sát ngươi, ngoài ra ta còn lấy được 20 triệu tiền tổn thất tinh thần cho ngươi, ngươi đọc số tài khoản đi, ta chuyển 20 triệu cho Tiết Tình. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 477 vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 438 vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Không đúng. Vài phút trước Lý Phong và Tiêu Lăng Phi còn đang dương cung bạc kiếm, chuẩn bị sống chết với nhau. Vậy mà vài phút sau đã thương lượng xong còn bồi thường 20 triệu tiền tổn thất tinh thần nữa. Sau khi đẩy Tiết Tình vào phòng, Lý Phong đã tạo ra một bức tường chân khí bảo vệ cánh cửa, cho nên Tiết Tình không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa Lý Phong và Tiêu Lăng Phi. Đối với Tiết Tình thì 20 triệu không phải là con số nhỏ. Công tước Orlando Matthew rất giàu, có mấy trang viên, sản nghiệp cũng rất nhiều. Không ai có thể thống kê được số lượng tài sản. Nhưng mà bởi vì Tiết Tình là con riêng, nên dưới áp lực dư luận, mỗi tháng hắn chỉ có thể cho Tiết Tình 100.000 euro tiền trợ cấp. Cho nên 20 triệu này đối với Tiết Tình là rất lớn, nhưng Tiết Tình vẫn không hiểu tại sao Lý Phong không giữ số tiền này mà lại đưa cho nàng. Đừng suy nghĩ nữa, đưa ta số tài khoản ngân hàng đi. Lý Phong mất kiên nhẫn, phất phất tay trước mặt Tiết Tình. Có tiền còn không tranh thủ lấy, não cô nàng này có vấn đề à? Ta không thể nhận số tiền này, ngươi giữ lại đi. Tiết Tình giật mình tỉnh lại, sau đó gấp gáp nói. Theo suy nghĩ của nàng thì số tiền này là Lý Phong dùng mạng đổi lấy từ Tiêu Lăng Phi, chỉ Lý Phong mới có tư cách giữ số tiền này. Tại sao? Lý Phong sững sờ, tiền tới tay mà không chịu lấy, não của Tiết Tình chắc chắn có vấn đề, hay là Tiết Tình chê số tiền này quá ít nên không thèm lấy. Tiết Tình hít sâu một hơi, sau đó từ từ nói, từ trước đến giờ ta không bao giờ lấy đồ của người khác. Đối với mọi người thì việc từ chối 20 triệu là một quyết định vô cùng khó khăn, Tiết Tình cũng không ngoại lệ, nhưng Tiết Tình cố gắng áp chế lòng tham. Không muốn làm trái với nguyên tắc của mình. Nhưng mà đây là đồ của ngươi mà, Lý Phong thở dài, sau đó giải thích nguồn gốc của số tiền này. A, Tiết Tình sững sờ, số tiền này là tiền thưởng cho nhiệm vụ ám sát nàng sao? Tiền này cũng có thể lấy được, Lý Phong đúng là lợi hại. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy ngươi nên giữ số tiền này, ngươi đã cứu ta, lại giúp ta thoát khỏi ám sát. Tuy ta trải qua sợ hãi nhưng mà vẫn an toàn. Tiết Tình nói. Hai, ngươi đúng là. Tiền này là của ngươi, sao ngươi có thể không lấy, mau đưa ta số tài khoản, nếu không ta sẽ nổi giận. Lý Phong muốn nói đầu ngốc nhưng lại thôi, dù sao hắn và Tiết Tình cũng không thân đến mức đó, những lời như vậy không thể nói lung tung. Nhiều tiền như vậy mà ngươi không động tâm sao? Tiết Tình nghĩ mãi không rõ, nàng cứ nghĩ nhân phẩm của mình rất cao thượng, nhưng mà so với hành động này của Lý Phong thì hình như nhân phẩm của Lý Phong hơn xa nàng. Lý Phong cười, đối với ta thì 20 triệu chỉ như một sợi lông chân thôi. Tiết Tình. Lý Phong đang khoác lác sao? Tuy biết hắn nói vậy để nàng nhận nhưng mà nàng vẫn cảm thấy hơi lạ. Cuối cùng Tiết Tình không thể lay chuyển được quyết định của Lý Phong, đành phải đưa số tài khoản ngân hàng cho hắn. Để thuận tiện cho Tiết Tình sinh hoạt ở Trung Quốc, trước đó Tưởng Vận Trúc đã làm đầy đủ tất cả các loại giấy tờ cần thiết cho Tiết Tình. Chỉ sau vài phút, Lý Phong đã chuyển 20 triệu cho Tiết Tình. Sau khi nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng, Tiết Tình vẫn chưa thể tin được Lý Phong có thể đưa 20 triệu cho mình. Lúc này trong lòng Tiết Tình có cảm giác rất phức tạp. Mấy ngày sau, mọi thứ trôi qua rất bình thường, hai người đi học chung, ăn cơm, về nhà. Trong mắt của người ngoài thì hai người giống như một cặp tình nhân. Tuy không phải người yêu, Nhưng mà quan hệ của hai người được cải thiện đáng kể, giống như là hai người bạn thân lâu năm. Lúc này Tiết Tình lại hối thúc Lý Phong giới thiệu Beethoven cho mình, Lý Phong cũng không biết làm cách nào, đành phải nói là hiện tại Beethoven không tiện ra ngoài. Nghe lý do này Tiết Tình cảm thấy hơi thất vọng, nhưng mà cũng không cưỡng ép. Thứ năm, sau khi hết tiết học piano, Sử Phi tìm Tiết Tình. Tiết Tình, ta mua được mấy vé tham dự lễ hội âm nhạc ở Kim Kinh cuối tuần này, nghe nói có cả Lý Vân Hải tham gia. Ngươi có muốn đi xem không? Lễ hội âm nhạc của Kim Kinh đã được tổ chức 10 lần, đây là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Mỗi lần diễn ra đều sẽ mời nhiều người nổi tiếng của cả nước về biểu diễn, fan hâm mộ của cả nước cũng nhân dịp này tập trung lại. Lễ hội âm nhạc của Kim Kinh sẽ diễn ra trong 3 ngày thứ 5, thứ 7, chủ nhật, mỗi ngày sẽ có một ngôi sao biểu diễn, nghe nói hôm nay sẽ có một vị nam ca sĩ nổi tiếng biểu diễn. 2 ngày sau nghe nói sẽ là một siêu sao. Chính là Lý Vân Hải mà Sử Phi nói. Lý Vân Hải không phải ca sĩ, cũng không phải ngôi sao truyền hình, ở Trung Quốc chỉ có 2 người nghệ sĩ piano được cả thế giới công nhận, Lý Vân Hải là một trong 2 người đó. Nghe đồn trong giới âm nhạc thì người chơi nhạc cổ điển coi thường người chơi nhạc bút lại coi thường người chơi nhạc xúc thì coi thường người chơi nhạc giang. Do đứng trên đỉnh của kim tự tháp nên địa vị của Lý Vân Hải trong giới âm nhạc rất siêu nhiên, nếu hắn thực sự tham gia lễ hội âm nhạc của Kim Kinh thì việc này chắc chắn sẽ nằm trong top 3 sự kiện hot nhất. Lý Phong nhướng mày một cái, người ta có câu, không có chuyện gì mà đột nhiên đối xử tốt thì không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm. Nghĩ đến đây, Lý Phong liền dùng đọc tâm thuật với Sử Phi. Hừ, Tiết Tình thích đàn piano, ta lại lộ ra thông tin Lý Vân Hải xuất hiện, nên chắc chắn nàng sẽ đồng ý. Sử Phi cầm vé vào cửa của lễ hội âm nhạc trong tay, thầm nghĩ. Quả nhiên Tiết Tình tò mò hỏi tin tức này của ngươi có chính xác không? Tất nhiên, bạn của ta là người trong ban tổ chức của lễ hội âm nhạc này, chính miệng hắn nói cho ta biết. Sử Phi vỗ vỗ ngực nói. Vé vào cửa của lễ hội âm nhạc này chắc chắn rất quý, ta không thể lấy không như vậy được, ngươi nói giá đi, ta mua 2 vé. Sau khi suy nghĩ một chút Tiết Tình vẫn không thể ngăn cản sự cám dỗ vì sự xuất hiện của Lý Vân Hải nên quyết định tham gia. Không quý không quý, người bạn kia của ta cho ta 6 vé miễn phí, ta, Vương Nguyệt, Trương Thiến, Lý Mãnh, mỗi người 1 vé. Còn 2 vé cho ngươi và Lý Phong. Lúc nói chuyện thì Sử Phi đã nhét 2 vé vào tay của Tiết Tình. Không được, ta không thể lấy không, ngươi nói giá đi. 20 triệu Tiết Tình còn có thể từ chối huống chi là 2 tấm vé. Tiết Tình, chúng ta là bạn học, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, ngươi cứ nói chuyện tiền bạc như vậy ta sẽ buồn đó. Mặt Sử Phi nghiêm lại, nói. Tiết Tình muốn từ chối lần nữa thì Lý Phong đã nhanh tay cầm 1 vé, cười nói nếu Sử lớp trưởng đã có ý tốt thì chúng ta đành phải nhận vậy, sau này sẽ mời ngươi dùng cơm. Sắc mặt Tiết Tình hơi đổi, cuối cùng không nói gì nữa. Sử Phi cũng thấy sững sờ trước câu nói của Lý Phong, sau đó cười nói tốt, ta chờ ngươi mời ăn cơm. Đồng thời trong lòng của Sử Phi cũng âm thầm đắc ý cá đã cắn câu, đợi đến lúc bọn họ đến đó và phát hiện ra vé là giả chắc chắn sẽ có kịch hay để xem. À ra là vé giả, Lý Phong những mày, âm thầm cười nghĩ muốn dùng thủ đoạn bị ổn này để chơi tiểu gia sao, chờ tiểu gia chơi chết ngươi đi. Chỉ hoáng chốc, Lý Phong đã có kế sách để đối phó Sử Phi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 478 diệu thủ 00. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 439 diệu thủ 00. Vậy ngày mai chúng ta tập hợp ở cổng phía nam trường, sau đó đi chung nhé. Sử Phi cười nói. Mắt Lý Phong sáng lên, gật đầu đồng ý. Sử Phi thở phào, nói tạm biệt rồi rời đi. Trong bãi đỗ xe Kim Kinh bên trong một chiếc Lamborghini. Chu Thiếu, mọi việc đã xong, việc mà ngươi đã hứa với ta. Sử Phi đang ngồi bên ghế phụ cười rạng rỡ nhìn Chu Tử Ngang ngồi ghế lái hút xì gà. Yên tâm, tối mai ta sẽ giúp ngươi có một suất biểu diễn trong vòng 30 phút, ngươi cố gắng thể hiện cho tốt. Chu Tử Ngang vỗ bả vai của Sử Phi, mỉm cười nói. Cảm ơn Chu Thiếu. Sử Phi hưng phấn đến mức đỏ mặt. Hôm qua Chu Tử Ngang cho Sử Phi 6 tấm vé vào cửa của lễ hội âm nhạc, 4 thật 2 giả. Chu Tử Ngang yêu cầu Sử Phi đưa 2 tấm vé giả cho Lý Phong và Tiết Tình, nếu hoàn thành yêu cầu này hắn sẽ giúp Sử Phi có được một suất biểu diễn tại lễ hội âm nhạc trong vòng 30 phút. Lễ hội âm nhạc Kim Kinh rất lớn, đông đảo người tham dự, nếu Sử Phi có biểu hiện xuất sắc trong lễ hội âm nhạc này chắc chắn sẽ gây nên tiếng vang. Không chỉ vậy, Sử Phi còn chuẩn bị thuê vài ký giả và vài người nổi tiếng trên mạng xã hội B.G. giúp hắn. Đến lúc đó, Sử Phi có thể mượn bước đệm này tiến vào giới âm nhạc. Vứt bỏ vương miện tiểu hoàng tử đàn piano Kim Kinh đổi sang tiểu hoàng tử đàn piano của Hoa Hạ. Đúng là nhất tiến song điêu. Có điều. Chu Thiếu, nếu ngài làm vậy có khi nào sẽ chọc giận Lý Phong không? Sau khi hưng phấn, Sử Phi liền nghĩ lại chuyện này. Hắn là người đưa vé cho Lý Phong, nếu đến lúc đó Lý Phong điên tiết tìm hắn tính sổ thì chết. Lúc ở Hoàng gia số 1, sự bá đạo của Lý Phong đã làm Sử Phi e dè, hắn đảm bảo chỉ cần Lý Phong đá một phát là hắn sẽ vọt về sau 7,8 mét. Cho nên trước khi hắn đồng ý làm việc thì đã bàn bạc kỹ với Chu Tử Ngang vỗ ngực đảm bảo an toàn, hắn mới đồng ý, có điều. Hắn vẫn chưa yên tâm. Chu Tử Ngang cười lạnh nói ngươi không tín nhiệm ta. Hay là không tín nhiệm gia tộc ta? Sử Phi nghe vậy sững sờ, sau đó vui mừng nói Chu Thiếu, ngài nói ngài sẽ mời. Hừ, có những việc không nên nói lung tung. Chu Tử Ngang phất tay với Sử Phi, vẻ mặt không kiên nhẫn. Sử Phi hiểu được, sau đó yên tâm rời khỏi. Nhìn bóng lưng của Sử Phi, Chu Tử Ngang không nhịn được nói giọng khinh miệt đúng là một tên nhát gan. Sau một lúc lâu, ánh mắt Chu Tử Ngang lộ vẻ lạnh lùng, âm thầm nói tưởng vận trúc nghỉ bệnh, vậy thì ta đoạt Tiết Tình trước, nhưng mà đầu tiên phải tiêu diệt Lý Phong. Này hệ thống trong khu mua sắm có kỹ năng nào liên quan đến móc túi không? Trong phòng họp, Lý Phong thầm hỏi. Nếu đã biết vé vào cửa là giả, vậy hắn sẽ chuẩn bị một chiêu ly miêu hoán chúa đổi vé giả thành vé thật. Để đạt được mục đích này, Lý Phong có thể dùng ẩn thân thuật, âm thầm tráo vé vào cổng của Sử Phi. Có điều trong trường học có nhiều người, lỡ như bị mọi người phát hiện ra hắn đột nhiên biến mất thì sẽ rất phiền phức. Hắn cũng có thể chọn cách lén vào ký túc xá của Sử Phi vào buổi tối, nhưng để làm việc này thì hắn sẽ phải rời khỏi Tiết Tình, lỡ như trong lúc hắn rời khỏi mà Tiết Tình xảy ra chuyện thì phiền phức. Cho nên hắn định chọn chơi kỹ xảo. Đinh, đã tìm ra kỹ năng phù hợp yêu cầu của ký chủ. Âm thanh của Chí Linh tỉ tỉ vang lên. Soạt. Màn hình hệ thống của Lý Phong hiện ra, những kỹ năng đồng loạt xuất hiện. Mở ngoặc tròn thuật móc túi sơ cấp, mở ngoặc tròn thuật móc túi trung cấp, mở ngoặc tròn thuật móc túi cao cấp, mở ngoặc tròn diệu thủ bất lưu đóng ngoặc tròn. Lý Phong nhìn lướt qua các kỹ năng, sau đó mở ngoặc tròn diệu thủ bất lưu đóng ngoặc tròn để xem. Mở ngoặc tròn diệu thủ bất lưu đóng ngoặc tròn đây là kỹ năng mà hệ thống đã căn cứ vào kỹ thuật ăn trộm tinh xảo từ dân gian. Sau khi học kỹ năng này, ký chủ sẽ có được năng lực móc túi hạng nhất lột trứng gà sống mà không bể vỏ, chỉ cần chạm nhẹ là có thể móc hết tài sản trên người đối phương, một đôi tay tài hoa. Vừa ra là lấy sạch sẽ, không lưu lại bất cứ thứ gì. Chú thích một mua kỹ năng này cần tốn 1.000 điểm tích lũy. Chú thích hai đây là một kỹ năng tà môn ngoại đạo, xin ký chủ cẩn thận khi sử dụng. Lý Phong đã biết đây là kỹ năng mà hắn cần, ngay lập tức Lý Phong bỏ ra 1.000 điểm tích lũy để mua, sau khi mua xong Lý Phong liền kích hoạt. Đinh! Một luồng sáng hiện lên trong não, Lý Phong ngay lập tức nhận được kiến thức từ mở ngoặc tròn diệu thủ bất lưu đóng ngoặc tròn. Đúng lúc này, Sử Phi Đắc Chí đi vào phòng họp. Khục, ta đi toilet một chút. Lý Phong nói với Tiết Tình, sau đó đứng dậy đi về hướng Sử Phi. Thấy Lý Phong đi tới chỗ mình, Sử Phi có tật giật mình, cố gắng cười chào Lý Phong đồng thời né qua một bên. Lý Phong cũng mỉm cười gật đầu, dùng kỹ năng thấu thị, nhìn vào túi áo của Sử Phi. Trong tích tắc lúc hai người sắp lướt qua nhau, đột nhiên chân Lý Phong lảo đảo, té ngã về hướng Sử Phi. Sử Phi đỡ Lý Phong theo quán tính, hỏi ngươi có sao không? Ngay lúc đó, Lý Phong đã vươn tay vào túi áo của Sử Phi cháo vé vào cửa, việc này diễn ra chưa đến 0.1 giây. Dù Tiết Tình chú ý cử nhất động của Lý Phong nãy giờ, cũng không thấy được việc này. Ngay cả Sử Phi cũng không có cảm giác gì. Khụ khụ, xin lỗi, ta bị trượt chân. Lý Phong vỗ vai của Sử Phi tiếp tục đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Lý Phong rời phòng, Sử Phi cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng mà nghĩ mãi không biết là điểm nào, nên lắc đầu trở về chỗ ngồi của mình. Khi Lý Phong quay về, Tiết Tình không nhịn được hỏi Lý Phong, ban nãy ngươi cố ý té để đụng vào người của Sử Phi đúng không? Khục, nói nhỏ thôi. Lý Phong nháy mắt, không giải thích. Tuy Tiết Tình nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nữa. Sáng hôm sau, ở cổng nam của trường. Lúc này, trước cổng có hai chiếc xe, một là BMW 760 ly của Sử Phi, còn một chiếc khác là Marotan Volkswagen. Sử Phi, Lý Mãnh, Vương Nguyệt, Trương Thiến đang đứng trước hai chiếc xe đùa giỡn. Đúng lúc này, một chiếc Porsche Panamera ra từ đằng xa chạy tới, dừng bên cạnh bốn người. Bọn người Sử Phi ngừng đùa giỡn, nhìn Porsche Panamera ra. Khi bọn hắn thấy Lý Phong ngồi ở ghế lái, tất cả đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Lý Phong, đây là xe của nơ gơ u v quy quy o. Trương Thiến lại gần ghế lái, lấy tay sờ vào mui xe rồi hỏi một cách kinh ngạc. Sử Phi cũng rất ngạc nhiên, một chiếc Porsche Panamera có giá khoảng 23 triệu, không lẽ Lý Phong thực sự là đại gia? Ngay lúc này, cửa kính xe hạ xuống. Lý Phong ló đầu ra cười nói, không phải, xe này ta mới thuê hôm qua. Sử Phi, Lý Mãnh, Vương Nguyệt, Trương Thiến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 479 nội tâm hí thật nhiều. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 440 nội tâm hí thật nhiều. Bọn người Sử Phi suýt nữa thì cười ra tiếng. Thuê một chiếc Panamera để làm màu với ai? Mọi người đều học chung một lớp, ai cũng biết hoàn cảnh của ngươi, làm màu trước mặt bọn ta cũng có được gì đâu. Dù sao thì nhân dịp lễ hội âm nhạc này làm màu cũng tốt, mọi người đổ về, biết đâu nhờ Lý Phong lái Panamera mà thịt được vài em đào mỏ. Có điều Tiết Tình ở đây, Lý Phong làm sao chăn rau được? Ai, ta còn định cho ngươi đi nhờ mô ra tan, nhưng ngươi đã thuê xe thì thôi vậy. Lý Mãnh lấy chìa khóa của chiếc Marotan Volkswagen ra lắc lắc trước mặt Lý Phong. Nhà Lý Mãnh làm buôn bán tài sản cũng kha khá, vì cua Trương Thiến, hắn thừa dịp giảm giá mua chiếc xe này. Chiếc xe này không đắt lắm, chỉ khoảng 300 ngàn. Nếu so với ba gia ne ma thì còn kém xa lắc, nhưng dù sao cũng là xe của mình, đỡ hơn là xe đi thuê như Lý Phong. Ba người Sử Phi không nhịn được len lén cười, tên Lý Mãnh này dù gì cũng cùng họ, vậy mà vẹo người ta như vậy. Khóe miệng Lý Phong nhích lên, lòng tốt của ngươi ta xin nhận, sắp trễ rồi, chúng ta đi thôi. Tốt, chúng ta tranh thủ đi sớm, ngươi phải cẩn thận. Nếu lỡ làm hư xe thì đền mệt đấy. Sử Phi nói mỉa mai, sau đó mở cửa bơ mơ v 760 ly đi vào. Vương Nguyệt cười một cách quái dị nhìn Tiết Tình đang ngồi ở ghế phụ cạnh ghế lái. Khi biết Lý Phong là cường giả võ đạo, Vương Nguyệt đã có ý định bỏ Sử Phi để theo đuổi Lý Phong, bây giờ nàng cảm thấy may mắn khi không làm vậy. Trong xã hội này biết đánh nhau thì đã làm sao, có tiền mới là vương đạo, nếu nàng thật sự theo đuổi Lý Phong thì bây giờ phải ngồi xe thuê rồi. Nếu Lý Phong đọc được suy nghĩ của Vương Nguyệt, khẳng định sẽ phun một bãi nước miếng. Mẹ nó, bằng vào ngươi cũng đòi theo đuổi tiểu gia mơ thật đẹp. Ba chiếc xe nhanh chóng chạy ra đại lộ. Bởi vì hiện tại đang là cuối tuần nên không kẹt xe, một tiếng sau họ đã tới đích làng du lịch phía Nam Kim Kinh. Làng du lịch này là nơi quy hoạch chính của Kim Kinh, mọi người cùng bỏ vốn để xây dựng, dùng để làm khu giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm, đây là một khu du lịch rất lớn. Khu du lịch này mỗi năm hấp dẫn mấy triệu lượt du khách, giúp cho GDP của Kim Kinh phát triển mạnh. Lễ hội âm nhạc được tổ chức ngay tại trung tâm khu nghỉ dưỡng trong làng du lịch. 6 người chạy xe vào bãi đỗ xe của khu nghỉ dưỡng, sau đó cầm vé đi vào. Lúc này Sử Phi đang rất nóng lòng chờ thấy cảnh Lý Phong biết vé vào cửa là giả, sau đó điên lên, đồng thời hắn cũng lo lắng Lý Phong sẽ trút giận vào hắn. Chu Tử Ngang đã chuẩn bị xong chưa? Nghĩ đến đây, Sử Phi nhìn về hướng cổng soát vé, quả nhiên thấy một đám người cường tráng đang đứng. Bọn họ mặc đồ tây trang màu đen, khuôn mặt hung hãn cùng với bảo an duy trì trật tự. Chắc bọn họ là người Trung gia. Trong lòng Sử Phi bình tĩnh lại, hắn vẫn chưa cảm thấy đủ an toàn, nên nói khổ khổ, chút nữa để chúng ta vào trước, hai người đi theo sau, đừng để lạc. Chỉ cần bọn họ qua khỏi cổng soát vé thì sẽ an toàn, lúc đó Lý Phong bị chặn ngoài cửa, muốn gây sự cũng không được. Ánh mắt Lý Phong sáng lên, cười cười nói ốp, tất cả nghe theo sự sắp xếp của Sử lớp trưởng. Sử Phi hoàn toàn yên tâm, nhanh chóng xếp hàng vào cửa. Vì để Sử Phi an tâm, Lý Phong cố ý đi sau mấy bước, xếp hàng sau Sử Phi. Rất nhanh liền đến lượt Sử Phi vào cổng, Sử Phi móc ra 4 tấm vé vào cửa, chỉ Vương Nguyệt và 3 người trong nhóm nói bọn ta có 4 người. Người soát vé nhận vé vào cửa, sau đó dùng máy quét để check, 2 tấm đầu không sao, nhưng đến tấm vé thứ 3 thì còi báo động vang lên. Người soát vé nhìn Sử Phi một cách nghi ngờ, sau đó quẹt lại một lần nữa, tiếng còi báo động lại tiếp tục vang lên. Lúc này khuôn mặt của đám người áo đen biến sắc, nhanh chóng bao vây bọn họ lại. Thưa ngài, đây là 2 tấm vé giả. Người soát vé lạnh lùng nói. Sử Phi sững sờ, sau đó thốt lên không có khả năng, vé này chắc chắn là thật, ngươi kiểm tra lại lần nữa đi. Vì để không nhầm lẫn, Sử Phi đã cố tình nhớ số thứ tự của 2 tấm vé giả, sau khi đem vé giả đưa cho Lý Phong. Hắn còn cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Với lại, hắn luôn luôn giữ vé thật trong túi áo, hắn đảm bảo chưa có ai đụng vào túi áo hắn cả. Trừ phi, trong 6 vé thì có 4 tấm là giả, việc này thật vô lý, vé vào cổng của Chu Tử Ngang được lấy trực tiếp từ ban tổ chức mà không lẽ ban tổ chức muốn chơi Chu Tử Ngang. Không cần kiểm tra. 2 tấm vé này chắc chắn là giả. Lúc nói chuyện, người soát vé dùng tay cạo lớp chống giả của tấm vé, lớp chống giả liền rơi ra. Ngay cả lớp chống giả cũng là giả, thì làm sao cái vé này là thật được? Sử Phi giật mình, vội vàng giật lấy 2 tấm vé, sau khi nhìn vào số thứ tự của 2 tấm vé, hắn liền sững sờ tại chỗ. Đây là số thứ tự của 2 tấm vé giả mà hắn đưa cho Lý Phong. Tại sao chuyện này có thể xảy ra được? Rõ ràng ta đã đưa 2 tấm vé này cho Lý Phong, tại sao nó lại trở về trong tay ta? Mẹ nó, không lẽ bị ma rượu che mắt? Ba người Vương Nguyệt cũng sững sờ, chuyện gì xảy ra, tại sao lại là vé giả, không phải Sử Phi nói là lấy được từ người quen trong ban tổ chức sao, không lẽ người quen của hắn chơi hắn. Những người xếp hàng phía sau mất kiên nhẫn nói, người anh em, nếu đã là vé giả thì nhường đường đi, để người khác vào nữa. Người anh em, bọn ta tuy rất thông cảm với ngươi, nhưng mà ngươi không thể để bọn ta đứng chờ như vậy được. Sắc mặt Sử Phi lúc xanh lúc trắng, nói Lý Mãnh, Trương Thiến, các ngươi vào trước đi, để ta đi hỏi lại người quen của ta. Sau khi nói xong, Sử Phi kéo Vương Nguyệt ra khỏi hàng, sau đó móc điện thoại chuẩn bị gọi cho Chu Tử Ngang, hỏi xem chuyện gì xảy ra. Lúc này, bọn người áo đen đã chuẩn bị sẵn sàng để khống chế Sử Phi, lúc này, bọn họ cùng nhau để tay lên tai nghe Bluetooth, vài giây sau, sắc mặt của bọn Liên thay đổi, lui về vị trí cũ. Lúc này đến lượt Lý Phong vào. Sử lớp T, Dơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, vé ngươi cho ta có phải là thật không vậy, ta cảm thấy hơi lo lắng. Lý Phong như cười mà không phải cười, đưa vé cho người soát vé, sau đó nhìn Sử Phi nói. Sắc mặt Sử Phi lộ vẻ khó coi, việc này chắc không có chuyện đó đâu. Bây giờ não hắn vẫn chưa chấp nhận sự thật. Hắn nghĩ mãi không ra, rõ ràng hắn đưa vé giả cho Lý Phong, tại sao hai tấm vé giả này lại quay ngược về chỗ hắn? Do hắn nhớ lầm hay là do Lý Phong đánh tráo, hay là trong 6 vé có đến 4 vé giả? Đúng lúc này, người soát vé quét vé của Lý Phong trên màn hình hiện ra màu xanh, hợp lệ. Đồng tử Sử Phi co lại, hoảng sợ đến mức run cả hai tay, suýt chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất. Vé của Lý Phong là thật, vé đã bị Lý Phong đánh tráo, sao hắn làm được việc này, không có khả năng. Phù, làm ta sợ bóng sợ gió một hồi. Lý Phong thở phào, cầm vé trong tay phất phất trước mặt Sử Phi, nói Sử lớp trưởng, hên là ngươi cho ta vé thật. Nếu không thì ta sẽ rất xấu hổ giống ngươi rồi, ta vào trước nhé, ngươi cứ từ từ, đừng gấp gáp. Sau khi nói xong, Lý Phong và Tiết Tình đi vào cổng. Sử Phi đứng bên ngoài tức hộc máu. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 480 lấy công chuộc tội. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 441 lấy công chuộc tội. Sử Phi nghĩ nát óc mà không hiểu tại sao Lý Phong lại đánh tráo được hai tấm vé đó, hắn đã đánh tráo khi nào, tại sao mình không có tí ấn tượng nào về việc này. Đừng nói là trong đầu Sử Phi lóe lên một suy nghĩ, nhớ lại lần va chạm hôm qua với Lý Phong. Đáng chết! Hắn tráo hai tấm vé lúc đó sao? Sử Phi vừa kinh hãi vừa tức giận, hắn không thể tưởng tượng được trong một lần tiếp xúc ngắn ngủi như vậy, mà Lý Phong lại có thể đánh tráo vé, rõ ràng hắn đã cất kỹ a. Chỉ trong mấy giây làm sao Lý Phong có thể thò tay vào túi áo của hắn, mở ví tiền, lấy hai tấm vé thật, sau đó nhét hai tấm vé giả vào, rồi lại để ví tiền trở lại, không thể tin được. Nếu Sử Phi biết Lý Phong chỉ dùng 0.1 giây để làm xong chuyện này, không biết Sử Phi sẽ nghĩ thế nào. Chu Thiếu, ngươi ở đâu, ta xảy ra một chút vấn đề. Sử Phi cố gắng bình tĩnh lại, gọi điện thoại cho Chu Tử Ngang. Vương Nguyệt đứng bên cạnh xanh mặt lại, lúc này phát hiện ra chân tướng của việc này phức tạp hơn nàng nghĩ. Hừ, ta thấy tất cả rồi, ngươi đứng yên đó đừng đi đâu cả. Ta sẽ tới ngay. Chu Tử Ngang nói với Sử Phi bằng giọng lạnh lùng. Sử Phi giật mình quay qua nhìn về hướng camera ở cổng soát vé. Chắc hẳn Chu Tử Ngang nhìn thấy việc này từ camera an ninh của cổng soát vé. Mấy phút sau Chu Tử Ngang tới với vẻ mặt hầm hầm. Tên phế vật, chỉ một việc nhỏ như vậy cũng không làm được. Đúng là phế vật, phế vật, phế vật. Chu Tử Ngang thấy Sử Phi từ xa mà đã bắt đầu chửi ầm lên. Sắc mặt Sử Phi lúc này rất khó coi, đều là bạn học mà Chu Tử Ngang không thèm nể mặt hắn. sắc mặt của Vương Nguyệt cũng khó coi, mọi người đều biết nàng đang theo đuổi Sử Phi. Chu Tử Ngang mắng Sử Phi là phế vật, nghĩa là nàng đang theo đuổi một tên phế vật sao? Có điều hai người tuy giận nhưng không dám nói gì. Chu Tử Ngang là đại thiếu gia ở Kim Kinh, bọn họ không có tư cách nổi giận và cũng không dám nổi giận. Chu Thiếu, việc này không thể trách ta được. Sử Phi bước lên trước oan ức nói, thực ra ta đã đưa vé giả cho Lý Phong, nhưng hắn đã tráo ngược lại. Sử Phi nói ra suy đoán của hắn. Vương Nguyệt. Cái gì? Sử Phi làm việc cho Chu Tử Ngang, Chu Tử Ngang lại cố ý hại Lý Phong, Chu Tử Ngang xấu bụng như vậy sao? Lúc này Vương Nguyệt mới hiểu ra mọi chuyện. Con mẹ ngươi, ngươi nghĩ ta ngu chắc? Chu Tử Ngang chỉ thẳng vào mặt của Sử Phi, chửi đến mức nước miếng phun đầy mặt Sử Phi. Chu Thiếu, ngươi không tin ta sao? Sắc mặt của Sử Phi càng thêm khó coi, dù sao hắn cũng là tiểu vương tử đàn piano của Kim Kinh, có học thức, có địa vị, vậy mà Chu Tử Ngang lại nghi ngờ là hắn nói láo sao? Tin con mẹ ngươi. Chu Tử Ngang tức tối chỉ ngón tay vào trán của Sử Phi mắng, ngươi nói Lý Phong cháo vé, vậy ngươi giải thích cho ta nghe tại sao hắn biết được kế hoạch của chúng ta để mà cháo vé. Sử Phi. Đúng à. Chu Tử Ngang nói chuyện rất có lý, tại sao hắn không nghĩ ra điểm này. Nói có phải ngươi để lộ tin tức hay không. Chu Tử Ngang giận đến mức muốn giết Sử Phi tại đây. Vì kế hoạch hôm nay mà hắn đã mời hai cậu của hắn đến đây, còn điều động 10 người hộ vệ mạnh mẽ của Trung gia đến. Trong kế hoạch của hắn thì Lý Phong với tính cách phách lối, sau khi phát hiện ra vé của mình là giả thì sẽ thẹn quá hóa giận, nổi điên quật phá lễ hội. Ngay lúc đó những người hộ vệ kia sẽ có lý do để ra tay ngăn cản Lý Phong, nhưng 10 người kia chắc chắn không phải là đối thủ của Lý Phong. Lúc tranh chấp hai bên chắc chắn sẽ xảy ra xô xát. Lúc này chính là thời điểm hai cậu của hắn xuất hiện, phế bỏ Lý Phong. Do hoài nghi Lý Phong là người của quân đội, nên Chu Tử Ngang chọn cách ít mạo hiểm này. Kết quả thì sao? Thằng phế vật Sử Phi này làm hỏng kế hoạch của hắn ngay từ bước đầu tiên. Phế vật. Chu Thiếu. Ta thề với trời, chuyện này ta không hề nói cho ai hết, trừ khi Lý Phong biết đọc tâm thuật, nếu không hắn không có cách nào biết được kế hoạch của chúng ta. Sử Phi đưa ngón tay lên trời, thề thốt. Con mẹ ngươi, ngươi đọc quá nhiều tiểu thuyết mạng rồi đúng không? Đọc tâm thuật con mẹ ngươi, có mà ngươi lỡ miệng để lộ thông tin thì có, nếu không phải thì chỉ còn một cách để lý giải, đó là ngươi đưa nhầm vé thật cho Lý Phong. Chu Tử Ngang đang tức giận vì đầu ngu của Sử Phi, hắn nói mãi mà Sử Phi vẫn không hiểu. Sử Phi muốn phản bác lại, nhưng mà hắn không tìm ra chứng cứ để phản bác, chỉ có thể im lặng để cho Chu Tử Ngang mắng chửi. Sau khi chửi một hồi, cơn nóng giận của Chu Tử Ngang cũng dần dần lắng xuống, lộ sắc mặt lạnh lùng nói, đã đến nước này, thì ngươi chỉ còn cách lấy công chuộc tội. Sau khi nói xong, Chu Tử Ngang dùng tay kéo tai của Sử Phi, nói nhỏ,